Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Thái Nhất hỏi quẻ. Liệt hỏa đỉnh nấu, nhìn Dương Tam Dương sa sút khuôn mặt, Thái Nhất ngẩn ra một chút, một màn này cùng năm đó sao mà giống nhau, năm đó cái kia Nguyên Thủy Bộ Lạc bên trong, cái kia cầu tiên không đường tiểu man tử. Cũng như trước mắt như vậy thất lạc qua. Ngươi, Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Ta không sợ, như không có ngươi, thiên hạ này đại thế, như thế nào đều không nên rơi trên đầu ta. Nếu ngươi có thể thoát kiếp, cho dù là từ bỏ lần này cơ hội lại có thể như thế nào? Ngươi là bên ta mới nhiễm lên như thế lớn nhân quả nghiệp lực. Như ở thời điểm này ta vứt bỏ ngươi mà đi. Ta Thái Nhất chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa hạng người? Ha ha, Dương Tam Dương lắc đầu. Bệ hạ hải ý, tại hạ trong lòng ấy nấy. Ta là bệ hạ vương đồ bá nghiệp, bồi đi vào như vậy nhiều. Lại há có thể trơ mắt nhìn chết yểu. Bằng ta bây giờ trên thân nhân quả nghiệp lực, căn bản cũng không phải là lúc này thiên cung có thể nhận gánh chịu nổi. Ta nếu là gia nhập thiên cung tất nhiên sẽ diệt vong, như một hồi nguyên sau. Đến lúc đó, ta nếu không thể thoát kiếp mà ra, cũng đã hóa thành tro bụi. Thiên cung tại như thế nào lớn mạnh, cùng ta lại có gì liên quan? Dương Tam Dương song mắt thấy Thái Nhất, trong mắt lộ ra một vệt thất lạc. Ai, ta cưỡng ép nghịch cải thiên mệnh, chiếm ma tổ khí số. Làm nghịch thiên đạo ý chí, ta bất tử ai chết. Bệ hạ còn xin nhớ kỹ, trên đời này chỉ có đạo quả thiếu bệ hạ, vạn không bệ hạ thiếu đạo quả đạo lý. Đạo quả một thân tu vi, bản lĩnh, đều nhờ tôn thần cùng bạch trạch. Đạo duyên phúc, nếu không phải ba người các ngươi, sao lại có đạo quả hôm nay? Ta so với cái kia chết đi tộc nhân sống lâu triệu năm. Đã là đủ, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong con người tràn đầy cảm khái. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất im lặng không nói, chỉ là song quyền nắm thật chặt. Ngươi yên tâm, 100.000 năm bên trong, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tuyệt sẽ không gọi ngươi vẫn lạc tại trong kiếp số. Vương đồ bá nghiệp, trị đại quốc như nấu món ngon, dục tốc bất đạt. Bệ hạ như qua tại truy cầu tốc độ, sẽ chỉ hỏng đại nghiệp, bỗng dưng cho người ta lợi dụng sơ hở cơ hội. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, rất chăm chú nhìn Thái Nhất. Bệ hạ nếu có thể thành đạo, chứng thành đế vương mệnh cách, có thể một lời sửa đổi càn khôn, đến lúc đó gọi ta chết rồi sống lại, cũng chưa hẳn không được. Thái Nhất im lặng, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là cái kia một đôi sắc bén trong con ngươi, lại đã nói rõ hết thảy. Ta biết ngươi tiên thiên thần thuật độc bộ vô song. Hôm nay tới đây, chuyên tới để hướng ngươi cầu lấy quẻ tượng, hỏi thăm tiền đồ tương lai. Thái Nhất một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trong lòng không hiểu rung động, trong tay áo ngón tay kích thích. Trong bóng tối lên một quẻ, sơ cửu, cần tại ngoại ô, lợi dụng hằng, không có lỗi gì, tượng, viết, cần tại ngoại ô, không khó khăn đi vậy, lợi dụng hằng, không có lỗi gì, không mất thường vậy, hơi làm trầm tư, sau đó đối với một bên bạch trạch nói, phục hy có thể từng tỉnh, một bên câu dư nghe vậy nhảy lên đứng dậy. Đoạt trước một bước hướng sau núi chạy đi, giây lát trở về, còn đang bế quan ngộ đạo. Dương Tam Dương gật gật đầu, lại đem tỉnh lại, liền nói có khách quý đến, mời hắn ra gặp một lần. Bạch Trạch nghe vậy lúc này đè lại câu dư đầu, sau đó hai người lôi lôi kéo kéo hướng sau núi tiến đến. Tựa hồ thấy được Thái Nhất trong mắt nghi hoặc, Dương Tam Dương giải thích nói. Tôn thần cảm thấy ta tiên thiên bát quái chi thuật như thế nào? Độc bộ vũ nội, thiên hạ vô song vậy. Có thể lấy phàm nhân thân thể, vận hành tiên thiên bát quái đo lường tính toán thiên đạo vận trình. Đại La chân thần đừng có thể nhảy thoát bề ngoài, được xưng tụng là thần toán vô song. Thái Nhất không chút nào che lấp chính mình tán dương. Tôn thần chỉ biết một, lại không biết thứ hai. Ta có cùng nhau môn, Phục Hy, được thụ tại ta cái này tiên thiên bát quái. Dĩ nhiên mở ra lối riêng, lại mở một môn, sửa cũ thành mới, đã thoát ly tiên thiên bát quái phạm trù. Tại thuật số, vận mệnh chi đạo, càng sâu ta gấp trăm lần không ngừng. Dương Tam Dương cười nói, sau đó không bằng đợi ta cái kia sư đệ đến, vì tôn thần xem bói một quẻ như thế nào. Thái Nhất nghe vậy ngạc nhiên, có như vậy sự tình, ta dĩ nhiên chưa từng nghe, nhanh chóng đem mời đi ra, bản tổ hận không thể cùng nó gặp một lần. Ngươi trong mắt ta, liền là độc nhất vô nhị thiên tài, lại không biết bị ngươi tôn sùng đầy đủ sư đệ, lại nên loại nào hùng tài vĩ lược. Dương Tam Dương tự đắc cười một tiếng, không phải ta nói khoác, ta người sư đệ này chính là thánh nhân tư chất, vương tá chi tài, năm nào ta như thật ứng kiếp số, bệ hạ lấy được Càn Khôn Vũ Nội, còn muốn làm phiền bệ hạ chiếu cố một phen, tại hạ vô cùng cảm kích. Thái Nhất nghe vậy im lặng, đã không có đáp ứng, cũng không có phản bác, chỉ là một đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời đại nhật, chẳng biết nghĩ cái gì. Không bao lâu, liền gặp Phục Hy tinh thần phấn chấn đi tới, nhìn thấy trước vách núi hai người, vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, gặp qua đại huynh, hiền đệ, ta lại là ngươi giới thiệu, đây là đương kim yêu đế, đại hoàng hoàn vũ chi chủ, ngươi nhanh chóng làm lễ, đừng có thất lễ. Dương Tam Dương chỉ vào Thái Nhất nói. Phục Hy nghe vậy mặt lộ vẻ tinh quang, ô, Phục Hy chẳng biết yêu đế giáng lâm, chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ. Phục Hy mặc dù tuổi nhỏ, thoạt nhìn là cái đầu củ cải, nhưng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Quy quy củ củ thi lễ một cái, đây chính là ngươi sư đệ, vương tá chi tài. Thái Nhất đánh giá Phục Hy, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Không có cách, ai kêu Phục Hy quá mức tại tuổi nhỏ, bây giờ lại cũng bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng mà thôi. Có chí không tại lớn tuổi, không chí khúc sống trăm năm. Bệ hạ như lấy tuổi tác xem thiên hạ anh kiệt, chính là sai lớn vậy, ngày sau sẽ chỉ bỏ lỡ anh tài, hỏng đường may mắn của mình. Dương Tam Dương nói một câu, Thái Nhất nghe vậy sững sờ, sau đó quả nhiên biến sắc, thần sắc trang nặng, ta cùng ngươi đại huynh giao tình tâm đầu ý hợp, chính là quá mệnh giao tình, ngươi ở trước mặt ta, không cần quá mức tại câu nệ, hôm nay tới đây, là muốn mời ngươi sư huynh đệ là ta yêu đình bổ sung một quẻ, hỏi ta yêu tộc tiền đồ, sư đệ, ngươi cứ việc động thủ. Gọi bệ hạ nhìn một cái ngươi cái này thuật số lợi hại, miễn cho chúng ta sư huynh đệ bị người khác xem nhẹ. Dương Tam Dương cười nói. Phục Hy nghe vậy sắc mặt trịnh trọng, cũng không chối từ, chỉ là bái một cái, sau đó triển khai quẻ hào, tiện tay quăng lên. Phục Hy lên quẻ, chỉ thấy quẻ tượng thay đổi, cuối cùng đình chỉ. Sau đó Phục Hy nghiêm túc nhìn liếc mắt quẻ tượng, đối với Thái Nhất ôm quyền nói, chúc mừng bệ hạ, thích từ sao là? Thái Nhất không hiểu, quẻ năng, cần vậy, hiểm phía trước vậy, tráng kiện mà không hãm, nghĩa bất tận vậy, cần, có phù, quang hanh, trinh cát, vị hồ thiên vị, lấy chính giữa vậy, lợi liên quan đại xuyên, hướng có công vậy. Tượng viết, mây tại trên trời, cần, quân tử lấy ẩm thực yến vui. Phục Hy chậm rãi mà nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin, ngoặc kép, Thái Nhất một mặt mộng bức, tiên thiên bát quái hắn lại không hiểu, hậu thiên bát quái hắn cũng sẽ không. Lúc này nghe là như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu, nói lời ngươi. Dương Tam Dương cái trán hắc tuyến chảy xuôi, trừng Phục Hy liếc mắt. Phục Hy nhìn thấy Thái Nhất Thần sắc tựa hồ có chút không đúng, vội vàng nói, bệ hạ được thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần làm từng bước, tương lai đại nghiệp có hy vọng, chỉ cần không ra sai lầm lớn, đế vương đại đạo tại bệ hạ mà nói, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Bệ hạ một đường có nhiều quý nhân tương trợ, cho dù có nguy nan, cũng không đáng để lo. Thái Nhất nghe vậy sắc mặt thư giãn, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, sau đó nhìn về phía Dương Tam Dương, như thế nào, sư đệ ta tại thuật số một đảo, càng sâu ta vô số lần. Hắn đã mở kim miệng, cái kia quả quyết là như vậy, không cần lại đo, Dương Tam Dương tự tin nói. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, nói cũng là dạng này, ngươi đã là ta Trấn Phong Ma Tổ, dẹp yên tam tộc, Chu Tiên kiếm trận dưới, đại hoang bên trong lại không chủng tộc, lại không đại thế, ta chư thần chính là đại thế, giống như này ưu thế, ta như lại không có thể thành đạo, nhưng cũng là trong số mệnh cùng đế vương đại đạo vô duyên. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, làm sao nói, Thái Nhất không hiểu. Dương Tam Dương không để ý đến Thái Nhất, mà là quay đầu nhìn về phía Phục Hy. Hôm nay Vi Huynh liền đang dạy ngươi một tay, ngươi trước đó bói toán quẻ tượng mặc dù không tệ, nhưng lại thấy được không đủ lâu dài, không đủ lâu dài. Phục Hy ngẩn người, không hiểu nói ý, đại huynh lời ấy giải thích thế nào? Dương Tam Dương quay người nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ đời này chỉ có một lần thành đạo cơ hội, một khi bỏ lỡ liền vĩnh viễn cùng đế vương đại đạo vô duyên. Vì sao ma tổ có thể đủ số luân lặp đi lặp lại, ta lại vì sao không thể? Thái Nhất biến sắc, trên mặt nhẹ nhõm biến mất. Ma tổ mượn chính là thánh nhân đại thế, mà bệ hạ mượn chính là chư thần đại thế. Này khỉ nguyên được đến, có thể coi là chư thần mạt, chư thần sở hữu khí số, đều hội tụ tại bệ hạ trên thân, như hồi quang phản chiếu, liệt hỏa đỉnh nấu. Bệ hạ nếu có thể ở đây kỷ nguyên thành đạo, đó chính là mượn nhờ chư thần còn sót lại khí số siêu thoát. Sau đó thần đạo nghịch cải thiên mệnh, lần nữa cưỡng ép cách tân tục mệnh, mở mới thần đạo kỷ nguyên, như bệ hạ chứng đạo thất bại. Từ đó sau chư thần sẽ triệt để rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí, vĩnh viễn không quật khởi cơ hội. Bệ hạ mệnh số cũng đã cùng cái này kỷ nguyên chư thần buộc lại với nhau, đánh lên chư thần lạc ấn. Nếu là bệ hạ thất bại, ngày sau đại hoang bách tộc quật khởi, chư thần hoàng hôn giáng lâm, chỉ sợ đến lúc đó mà mất hưu, thiên hạ chung xua đuổi. Cái gì? Lại còn có như vậy biến số? Phục Hy nghe vậy hướng quẻ tượng nhìn lại, như cử chỉ điên rồ, nhìn chòng chọc vào cái kia quẻ tượng, phảng phất một khúc gỗ, chậm chạp không nói tiếng nào. Lời ấy thật chứ? Thái Nhất sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chư thần quả thật muốn xuống dốc sao? Ta cũng không dám tin tưởng. Ông trời dĩ nhiên quả thật sẽ từ bỏ hắn tự mình dựng dục ra chư thần. Sở hữu thần đạo khí vận, sẽ tại cái này kỷ nguyên bên trong đều bạo phát đi ra. Nhen nhóm trước nay chưa từng có chói lọi thần đạo thịnh thế. Ở đây cái kỷ nguyên bên trong, bệ hạ là vô địch. Tương lai, thần đạo chỗ có hy vọng, đều ký thác vào bệ hạ trên thân, như bệ hạ có thể thành đạo, chứng thành đế vương đại đạo, tự nhiên có thể cùng đạo hợp thật, sửa đổi thiên địa càn khôn định số, sửa đổi chư thần mệnh số. Như bệ hạ chứng đạo thất bại, chư thần sẽ cùng bệ hạ một đạo trầm luân, vĩnh thế không có thể siêu thoát. Dương Tam Dương vừa nói, trên mặt đất phác họa ra một vài bức chân dung, bệ hạ mời xem. Thái Nhất nghe vậy nghiêm túc hướng về bức họa kia nhìn lại, sau một hồi hít sâu một hơi,